Lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái trẻ cẩn thận kiểm tra lại đạo cụ cần cho vở kịch sắp tới với Juliet. Cô đã mặc sẵn chiếc váy dạ hội phức tạp và nặng nề, nhưng chẳng hề thấy mệt mỏi. Cô dành cho nghệ thuật diễn xuất một tình yêu vô hạn. Sân khấu khiến linh hồn và sự sống của cô bừng lên ánh hào quang rực rỡ. Em yêu, chuẩn bị xong chưa? Cô ngẩng đầu, người trước mắt mặc chiếc áo khoác đôi cúc cổ điển cùng áo choàng chính là bạn diễn của cô. Cũng là Romeo đời thực của cô. Romeo đang cầm chiếc búa nhỏ, sửa lại đạo cụ. Ổn rồi, anh đi kiểm tra bối cảnh thêm chút nữa. Juliet tựa vào người Romeo, hôn nhẹ lên môi anh như bao lần họ đã làm trên sân khấu. Cô ngân nga giai điệu quen thuộc khi nhìn Romeo đi về phía tấm phông nền. Một lúc sau, dường như có khách đến, điều này khá hiếm vì vở kịch chưa bắt đầu. Cô gái nhìn người Romeo của mình cầm búa đạo cụ, lịch sự tiến lên hỏi han. Quả là một người đàn ông lịch lãm và tao nhã. Thế nhưng ngay giây phút sau, cô đã chứng kiến Romeo bị hai vị khách dầm một cái đánh bay ra xa. Các người làm gì vậy? Cô gái nhìn người yêu trẻ tuổi ngã sóng xoài trên đất, trái tim như bị xé toạc, ngay lập tức bị lấp đầy bởi phẫn nộ. Cô cầm lấy chiếc kéo bên cạnh, mất hết lý trí lao về phía hai vị khách thô lỗ này. Tạ Diêm vừa tung một cước hạ gục người đàn ông vung búa xông tới, quay đầu đã thấy một cô gái xinh đẹp cầm kéo tấn công họ. Sở Thập Hàm thậm chí chưa bật công tắc đao năng lượng, chỉ dùng chuôi đao khéo léo đánh bật chiếc kéo trên tay cô gái, xoay người khống chế cô từ phía sau. Đây là thứ bao nhiêu rồi? Tạ Diêm nhìn Romeo và Juliet đang mất hồn phách trong ảo cảnh, bất ngờ giơ lưỡi dao năng lượng vung về phía họ. Hai người hoảng hốt la thét, xoẹt một tiếng rất nhẹ, sợi chỉ đứt. Ngay khoảnh khắc Tạ Diêm chém đứt sợi chỉ hồng nối trên tay họ, hai người bừng tỉnh. Cô gái vừa lau nước mắt vừa ngạc nhiên nhìn quanh. Tôi vừa làm gì thế này? Romeo của cô cầm búa định giết chúng tôi. Tạ Diêm cười hiền lành giải thích. Sau đó cô cầm kéo xông tới giúp hắn. Không, không phải vậy. Cô gái tròn mắt kinh ngạc. Rõ ràng là họ đánh Romeo của cô trước. À không, Romeo của cô. Cô và người đàn ông này chỉ là bạn diễn trên sân khấu. Từ khi nào lại thành Romeo của cô? Bản thân cô cũng không phải Juliet. Cô có tên riêng của mình. Sao lại thế này? Tôi hiểu cảm giác của cô lúc này. Tạ Diêm lịch thiệp mở lời. Nhưng để ngăn thêm người bị hại, mong cô nhớ lại xem mình mất ý thức từ khi nào. Tôi, cô gái run rẩy vì sợ hãi, chàng trai lịch lãm và dịu dàng trước mặt khoác lên người cô một chiếc áo khoác. Cô nắm chặt lớp vải ấm áp, từ từ hồi tưởng. Hình như là sau một buổi diễn kịch, hôm đó, cô và bạn diễn vừa kết thúc màn biểu diễn xuất sắc. Hai người chào tạm biệt nhau. Cô định tháo bộ trang phục diễn phức tạp thì một người đàn ông bất ngờ xuất hiện trong phòng hóa trang. Người đó nói mình họ Thẩm. Cô gái kể với Tạ Diêm, vị khách tên Thẩm đó rất kỳ lạ. Ban đầu chỉ bày tỏ sự yêu thích với vở kịch của họ, cô gái lịch sự cảm ơn. Nhưng dần dần, lời nói của người đó trở nên kỳ quặc. Thẩm tiên sinh nói, câu chuyện Romeo và Juliet rất tuyệt vời. Người ấy rất thích nhưng chỉ được xem trên sân khấu thì thật đáng tiếc. Người ấy hy vọng tôi và bạn diễn cũng sẽ là Romeo và Juliet ngoài đời thực. Có vẻ con cáo này là một kẻ thích tùy hứng gây rối. Thật vô lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và anh ấy chỉ là cộng sự, tôi tưởng vị khách quá nhập tâm nên đuổi người đó đi. Cho đến buổi diễn ngày hôm sau, khi Romeo trên sân khấu đọc lời tỏ tình kinh điển, Juliet cũng đáp lại bằng sự đồng ý kiên định. Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt cô gái bắt gặp một sợi chỉ đỏ kỳ lạ nối giữa cổ tay mình và bạn diễn. Sự kinh ngạc trong đầu chưa kịp hiện rõ thì giây tiếp theo, cô đã mất hoàn toàn ý thức. Diễn viên kịch Diệp Hàm đã biến mất khỏi thế giới này, thay vào đó là một Juliet, yêu say đắm, Romeo, của mình. Tôi có thể đoán được, Tạ Diêm tổng hợp thông tin thu thập, nếu hai người bị sợi chỉ đỏ nối kết, một bên đồng ý lời tỏ tình của bên kia, cả hai sẽ bị ảo giác khống chế. Mù quáng yêu nhau. Cửu vĩ hồ có thể khiến họ chìm trong ảo ảnh, vô thức trở thành vũ khí lợi hại trong tay nó. Tạ Diêm nhìn Sở Thập Hàm. Đây cũng là lý do con dị biến thể kia ban đầu sắp đặt ảo giác cho cậu. Sở Thập Hàm nhìn Tạ Diêm một lúc, giọng lạnh lùng hỏi. Romeo và Juliet là ai? Tạ Diêm, thấy biểu cảm của Tạ Diêm, Sở Thập Hàm có lẽ cảm thấy mình hỏi thừa, lại quay đầu đi chỗ khác. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng Tạ Diêm khẽ cười bên tai. Sở Thập Hàm, tôi nhớ vào trường quân sự cũng phải thi văn hóa đấy. Sở Thập Hàm im lặng một lúc, dân lưu vong trong vùng phóng xạ hầu như đều mù chữ, cậu đúng là chưa từng đến trường. Ngày trước, Tạ Diêm thường tìm đủ mọi cách, không biết từ đâu xoay sở được mấy cuốn sách dạy chữ, tự nghiền ngẫm xong rồi lại dạy cho Sở Thập Hàm. Hợp Hành, cục kem bé nhỏ ngồi trong lòng anh, nghiêm túc đọc theo từng chữ trong vở. Cậu bé tóc nâu nhíu mày, Sở Thập Hàm, từ nay anh gọi em là Sở Hợp Hành được không? Cục kem lắc đầu nguầy nguầy, cậu bé tóc nâu bất lực nhìn cậu bé chỉ nhớ nửa chữ. Thập là nhặt lên ý, tiểu thập là do anh nhặt được, nên gọi là. Thập, cục kem gật đầu ngoan ngoãn, còn, hàm, này, cậu bé tóc nâu ngập ngừng một chút, rồi búng vào khuôn mặt luôn ỉu xìu của cục kem. Là có chút tâm tư riêng của anh đấy, nói đến đây, cậu bé tóc nâu cố ý làm khó dễ. Cục kem ngước mắt trông mong, anh, ngậm cành làm tổ, cậu bé tóc nâu giảng giải, đại khái là, dù giờ chúng ta đều là trẻ mồ côi, nhưng rồi sẽ có ngày chú chim nhỏ tự làm được tổ cho mình. Chúng ta sẽ có nhà, tiểu thập, cục kem gật đầu nhẹ nhẹ, nhà với ca ca, tiếc thay, nhiều năm sau đó, Sở Thập Hàm vẫn bấp bênh không nơi ở ổn định. Chú chim nhỏ lang thang qua hết thành phố này đến thành phố khác, chẳng bao giờ chịu dừng cánh. Dù nó có thể đậu trên bất kỳ mái hiên bình thường nào, kết thúc hành trình lưu lạc, có được ngôi nhà mình hằng mong ước. Sở Thập Hàm rút đao năng lượng, gạt lấy tinh hạch từ xác dị biến thú dưới đất. Hoàn thành nhiệm vụ này, cậu sẽ có đủ tiền đi tiếp đến thành phố kế tiếp. Cậu đã ở lại khu 13 khá lâu, cũng có những người bạn thực sự quan tâm như Mục Tư Niên luôn khuyên cậu ở lại đây, sao nơi này không thể là nhà chứ. Nơi này không phải nhà, Sở Thập Hàm thu đao, một mình bước tiếp hành trình mới. Một con đường dài dằng dặc, tưởng chừng không điểm kết thúc. Chỉ nơi có anh mới là nhà. 61 điểm, Sở Thập Hàm nói với gương mặt vô cảm, điểm văn hóa cũng đạt. Romeo và Juliet, một vở kịch cổ điển. Tạ Diêm nhìn Sở Thập Hàm, nhịn cười một cách lịch thiệp. Thì ra cậu ta toàn dựa vào điểm thực chiến đấu. Không ngờ bạn học Sở Thập Hàm lại là một tiểu mù chữ. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thập Hàm gật đầu thật sự, ánh mắt dán chặt vào Tạ Diêm. Anh dậy không? Tạ Diêm khựng lại, ánh mắt ấy khiến hắn không nỡ từ chối, dù cũng chẳng định từ chối. Dậy, hy vọng bạn học Sở Thập Hàm sẽ chăm chú nghe giảng. Sở Thập Hàm lại gật đầu nghiêm túc, đây là cặp thứ ba rồi. Trên đường đi, họ đã phát hiện ba cặp bị khống chế. Hai cặp trước đều mất xỉu ngay khi được giải phóng. Mãi đến cô gái này, họ mới có được manh mối hữu ích. Nếu con dị biến thể hình cáo này là một kẻ thích phá rối, cậu nghĩ nó sẽ trốn ở đâu? Sở Thập Hàm nhíu mày, ý anh là, Tạ Diêm đứng trong góc khuất camera, mỉm cười đưa ngón tay lên môi. Thẩm Dung ném chai nước đã uống hết đi một cách bất cần, hứng thú theo dõi Tạ Diêm và Sở Thập Hàm lần lượt giải cứu ba cặp đôi. Trên khuôn mặt y không hề lộ vẻ tức giận, ngược lại còn tỏ ra vô cùng hào hứng. Thật là ly kỳ, còn hấp dẫn hơn bất kỳ vở kịch nào ta từng xem. Nhưng, Thẩm Dung đảo mắt liếc nhìn, trong đầu lóe lên vài ý tưởng điên rồ. Hai nhân vật chính này lại thiếu mất yếu tố tình yêu mà ta thích nhất. Y đã khống chế hơn chục cặp đôi, không sợ thiếu diễn viên phụ. Dù họ có giải cứu hết đi nữa thì sao? Y có thể dễ dàng lừa thêm một đám người ngốc nghếch khác làm con rối cho mình. Nên sắp đặt tình tiết gì để thêm gia vị tình yêu thú vị đây? Thẩm Dung vừa suy nghĩ vừa quay lại lấy một chai nước ép dâu mới. Khi quay lại, y giật mình phát hiện Tạ Diêm và Sở Thập Hàm đã biến mất khỏi màn hình. Có lẽ sang phòng khác rồi. Thẩm Dung tự nhủ, kẹp chai nước vào nách vừa uống vừa điều chỉnh camera. Đi đâu rồi nhỉ? Y lẩm bẩm quét qua các góc quay, đột nhiên phát hiện một đầu tóc màu nâu hạt dẻ lấp ló trong góc. Tìm thấy rồi, Thẩm Dung reo lên trong bụng. Chỗ này là, cảnh tượng sao quen quá, dường như y thường đi qua đây, hình như là. Ngay bên ngoài, phòng giám sát. Ngay khi nhận ra, một luồng khí lạnh phía sau lao tới. Theo phản xạ, y vội lăn tránh sang bên. Xoẹt, hai chiếc đuôi lớn đứt lìa rơi xuống chỗ y vừa ngồi. Thẩm Dung ngã lộn nhào, hoảng hốt quay đầu, Tạ Diêm và Sở Thập Hàm đã đứng ngay trong phòng giám sát từ lúc nào. Tạ Diêm nhìn con cửu vĩ hồ với ánh mắt thích thú. Ban đầu còn tưởng đoán sai chỗ, ai ngờ chưa tới cửa đã ngửi thấy mùi tanh nồng của hồ ly. Thẩm Dung nhe răng gầm gừ, các người dám chặt đuôi ta. Ôi, xin lỗi nhé, Tạ Diêm giễu cợt, không phải xưng là cửu vĩ hồ sao? Giờ chỉ còn ba cái đuôi thôi à, ba chiếc đuôi còn lại của Thẩm Dung dựng đứng. Y giận dữ lao về phía Tạ Diêm, hủy hoại đuôi ta, các người phải trả giá. Tạ Diêm bình thản đón nhận cú tấn công, lực tinh thần cấp S bùng nổ trong chớp mắt. Một chiếc đuôi đối đầu với Tạ Diêm, trong khi chiếc đuôi khác lén lút tấn công từ phía sau. Thẩm Dung khéo léo xoay người, nheo mắt cười gian xảo. Tạ Diêm thậm chí không ngoái lại, chỉ khẽ mỉm cười. Ngay lập tức, lực tinh thần cấp S của Sở Thập Hàm đập mạnh chiếc đuôi đó xuống sàn. Hai tên alpha cấp S, Thẩm Dung hoảng hốt vung chiếc đuôi cuối cùng ra đòn tấn công, thừa cơ lùi lại. Sở Thập Hàm vung đao năng lượng chém đứt chiếc đuôi tấn công. Tạ Diêm nhanh như chớp túm lấy chiếc đuôi còn lại, ghì chặt tại chỗ. Trong khoảnh khắc quyết định, Thẩm Dung không còn kham nổi suy nghĩ nhiều, giật mạnh người về phía trước, đành lòng đoạn đứt luôn chiếc đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ chỉ còn một chiếc đuôi duy nhất, tuyệt đối không thể bị bắt lại, chỉ cần chạy thoát ra ngoài, đám con rối của y sẽ chặn hai tên khó ưa này lại. Thẩm Dung gắng hết sức phóng về phía cửa, bịch, một tiếng đập mạnh, hắn đâm sầm vào cánh cửa phòng giám sát đã khóa chặt. Tạ Diêm nhìn con hồ ly ngã lộn cổ, giọng châm biếm. Xin lỗi nhé, ta không có thói quen để con mồi tuột mất. Đụng phải hàng cứng thật rồi. Thẩm Dung chống bốn chân xuống sàn, lông dựng đứng như muốn nhe răng gầm gừ với hai người. Ánh mắt y liếc qua Tạ Diêm, rồi dán vào Sở Thập Hàm, đột nhiên xoay chuyển linh hoạt. Ngay lập tức, bên tai Sở Thập Hàm vang lên giọng nói kỳ quặc. Ta biết bí mật của ngươi, ngươi có muốn thực hiện nguyện ước không? Cách chương.